Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Nàng là bị Hứa Mạn vứt bỏ thân sinh nữ nhi canh một. Luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Tới gần trạng vạng, trong không khí có một tia hàn ý. Hoắc Minh Châu ủy ở Hoắc Vân Đình trên đùi, dần dần mà có chút không kiên nhẫn, ngửa đầu hỏi, ca ca, bọn họ cái gì thời điểm có thể kết thúc sao? Hoắc Vân Đình cúi đầu ninh ninh mặt nàng, thực nhanh, ai, Hoắc Minh Châu có chút nhụt chí, nhàm chán mà đá bên chân một cái chai nhựa cái, bên cạnh Hoắc Đông Thành ở hút thuốc. Rất có thú vị mà mọi nơi xem monster Hứa Mạn nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, trong lòng có một tia mạc danh bất ân, không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, chính mình này nữ nhi cùng Hoắc Vân Đình liền càng ngày càng thân cận. Hoắc Vân Đình sủng nàng, hoàn toàn lấy nàng đương thân muội muội giống nhau, hữu cầu tất ứng. Nàng hoài nhị thai sinh Vân Trạch này một năm, Minh Châu cùng nàng lại càng thêm mới lạ một ít. Ngày hôm qua đào yêu sự tình tuôn ra tới, nàng thực sự có chút tâm phiền ý loạn. Thấy Minh Châu lấy ngạnh món đồ chơi ở nhi tử trên người gõ tới gõ đi, nhất thời không nhịn xuống tính tình, lạnh lùng sắc bén mà răn dạy nàng. Đến nỗi với này nữ nhi hôm nay một ngày đều ở cùng nàng cáu kỉnh. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Hoắc Vân Đình không hiểu được trừ cái gì phong, nói là đào yêu nếu bị Trình Mục tán thành, kia tương lai không chừng có hy vọng trở thành Trình gia chủ mẫu đâu. Hoắc Đông Thành thưởng thức nàng, đứng đứng đắn đắn mà nhận cái con gái nuôi cũng không có gì. Quyền đương giúp kia nha đầu làm sáng tỏ tai tiếng, nàng trong lòng phiền loạn không tỏ thái độ. Chính mình này nữ nhi khen ngược, thái độ khác thường mà tán đồng hắn ý tưởng không nói, còn xảo nháo nói muốn gặp tân tỷ tỷ, cho nàng chống lưng. Hoặc Đông Thành thế nhưng thật sự liền suy xét lên, nàng trong lòng lại có một tia khủng hoảng. Đào yêu đứa nhỏ này tính tình nàng hiện tại khống chế không được. Mắt thấy nàng tại bên người, cảm giác liền cùng cái bom hẹn giờ dường như. Nàng cơm sau cấp đào yêu đánh vài cái điện thoại, không ai tiếp. Trong lòng này ti bất ân cảm xúc liền càng lúc càng lớn, khó có thể ức chế. Kỳ thật đào yêu nếu thật sự đồng ý đương cái này con gái nuôi còn khá tốt, chỉ cần Cẩm Y Ngọc thực có thể làm nàng đối chính mình thân thế giữ kín như bưng, nàng sau nửa đời có thể cung nàng. Cố tình nàng hiện tại theo Trình Mục, phóng nhãn Hương Giang, căn bản không ai có thể cùng Trình Mục đối nghịch. Nàng này nữ nhi nhưng thật ra tìm một cái hảo chỗ dựa. Trước mắt liền sợ nàng một cái tâm tình không hảo nhảy ra nợ cũ, đến lúc đó làm chính mình hết đường chối cãi. Hứa Mạn thật dài mà thở vào nhẹ nhõm, theo bản năng mà lại nhìn mắt bên cạnh Hoắc Minh Châu. Một cái hai cái đều cùng đòi nợ dường như, càng lớn càng khó quản. Minh Châu mới 9 tuổi, điêu ngoa tùy hứng tính cách đã làm người thập phần đau đầu. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, Hoắc Vân Đình ở cố ý mà dưỡng phế nàng nữ nhi. Nhà ai hài tử sẽ đối sau mẹ nó hài tử như vậy hảo. Muốn ngôi sao không cho chích ánh trăng, trong ngoài bất luận đúng sai, vừa ra sự liền che chở nàng giúp nàng xuất đầu. Phàm là nàng muốn làm, tìm mọi cách đều phải đạt thành. Hứa Mạn càng nghĩ càng phiền muộn. Mắt thấy Hoắc Minh Châu ôm Hoắc Vân Đình đùi trong lòng càng không thoải mái. Ôn Nhu Hống nói, Minh Châu, đến mụ mụ trước mặt, tóc đều rối loạn. Hoắc Minh Châu giơ tay ở trên đầu sờ sờ, chiều nàng phiên một cái xem thường, mới không cần, dứt lời, Lại chiều Hoắc Vân Bình nói, bên này quá xa, ca ca ngươi ôm ta qua bên kia xem đi. Ta nhận cái kia tỉ tỉ tới. Hoắc Vân Đình cười dắt nàng, mang ngươi qua đi xem monster. Dứt lời, hai người hoàn toàn làm lơ Hứa Mạn sắc mặt, nâng bước chiều đảo yêu đám người chính đóng phim phương hướng đi qua. Hứa Mạn xem một cái Hoắc Đông Thành, thở dài nói, lão Hoắc ngươi là nghiêm túc nha. Hoắc Đông Thành ném tàn thuốc dẫm diệt, đối, nhưng không nghiêm túc. Đào yêu này tiểu cô nương không tồi, con gái nuôi sao, ta Hoắc gia dưỡng đến khởi. Hứa Mạn, việc này không cần cùng Trình gia thương lượng một chút sao? Hoắc Đông Thành cười nhạo, Trình nhị tên kia cũng không hiểu được cái gì thời điểm theo dõi nhân gia tiểu nha đầu. Ta liền nói đâu, ngày thường lạnh như băng bất cận nhân tình, chủ động cho nhân gia cô nương suốt đầu, còn kỳ hạ nghệ sĩ, hắn đối cái nào nghệ sĩ như thế để bụng quá. Chợt Hứa Mạn đã biết hắn nói chính là nào sự kiện, cố tình muốn giả không biết nói, chỉ thần sắc nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, cười nói, tới phía trước cũng chưa gọi điện thoại, liền sợ nàng không đồng ý, vậy đương cho nàng giữ thể diện. Hứa Mạn thần sắc phức tạp mà nhìn Hoắc Đông Thành liếc mắt một cái. Kết hôn 10 năm, Hoắc Đông Thành tính tình này nàng cũng coi như phi thường hiểu biết. Xử sự tùy tâm sở dục toàn vô kết cấu, căn bản không ấn lẽ thường ra bài. Hoắc Vân Đình mặt ngoài tùy hắn, lại tổng cho nàng một loại tâm cơ thâm trầm cảm giác. Đào yêu trước mắt là cái dạng này, Minh Châu lại là dáng vẻ kia, Vân Trạch mới mấy tháng đại. Cẩn thận tưởng tượng, nàng quả thực loạn trong giặc ngoài phá sự một đống. Duy nhất may mắn chính là Hoắc Thái Thái vị trí này ổn thật sự. Muốn nói Hoắc Đông Thành người này kỳ thật không tính là hảo, bên ngoài ngủ quá nữ nhân không biết có bao nhiêu, sinh hoạt cá nhân dơ loạn thật sự, nhưng hắn phân rõ chủ và thứ, sẽ không lấy mấy thứ này đương hồi sự. Đào yêu thật đúng là đi rồi cứt chó vận vào hắn mắt. Hứa Mạn hậm hực mà nghĩ, đột nhiên nghe được bên kia truyền đến chung khí 10 phần một tiếng kêu, ngay sau đó hoan hô tiếng thét chói tai truyền đến. Đoàn phim kết thúc công việc, Hoắc Vân Bình ôm Hoắc Minh Châu lộn trở lại tới. Hứa Mạn nhíu mày, mau xuống dưới, đều 8 tuổi nhiều con muốn ca ca ôm, mắc cỡ không mắc cỡ. Hoắc Minh Châu chiều nàng bĩu môi, từ Hoắc Vân Đình trong lòng ngực trượt xuống dưới, lại đi xả Hoắc Đông Thành tay áo, làm nũng nói, ba ba ngươi ôm ta, muốn ngươi ôm sao? Hoắc Đông Thành rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, không phải tiểu hài tử, ôm cái gì? Ta à không. Hoắc Minh Châu đột nhiên một dậm chân, tới tới lui lui đều là người. Hứa Mạn sắc mặt có điểm không hảo, bất mãn mà nhìn nàng. Hoắc Minh Châu lại đi xả Hoắc Vân Đình tay áo. Hoắc Vân Đình có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, lại cúi người đem nàng ôm cử lên. Húng nói, ôm liền ngoan ngoãn, nhích tới nhích lui mệt thật sự. Hoắc Minh Châu ánh mắt mọi nơi siêu tầm, đột nhiên hô to, đào yêu tỉ tỉ, đào yêu tỉ tỉ. Nàng thanh âm quá lớn, chung quanh mọi người cơ hồ bị kinh động, vài người tức khắc thành này một mảnh tiêu điểm. Cách đó không xa đi theo Hoắc gia bảo tiêu đều đi phía trước đi rồi vài bước, ở Hoắc Đông Thành một ánh mắt sau lại đứng ở tại chỗ. Hứa Mạn tránh bóng nhiều năm, trước mắt liền ngẫu nhiên tiếp điểm cao cấp quảng cáo đại ngôn. Này đây, nhân khí xa xa không có đương hồng thời điểm cao, bên người thấy bọn họ này trận thế, cũng căn bản không có người không biết ánh mắt mà hướng trước mặt thấu. Đánh giá ánh mắt đều dừng ở đào yêu trên người, Đào Yêu mắt điếc tai ngơ, chuẩn bị đi phòng nghỉ tháo trang sức. Đào Yêu, một đạo trầm thấp tục tằng giọng nam đột nhiên lại vang lên. Đào Yêu nhếch môi dừng bước chân, trong lòng lại không tình nguyện. Hoặc Đồng Thành mặt mũi cũng nên cấp, bằng không một hồi sự tình nháo đến vô pháp thu thập, càng cho người ta chế giễu. Đào Yêu cùng Cảnh Ninh tới rồi mấy người trước mặt. Cảnh Ninh cười hỏi, Hoặc tiên sinh hảo, Hứa lão sư hảo. Đào Yêu chiều Hoặc Đông Thành đạm cười một chút, tính làm chào hỏi. Hoặc Đông Thành cũng không giận, thanh âm sang sảng nói, chụp xong rồi, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Không cần, ta không có gì thời gian, còn bởi vì tai tiếng sự tình sinh khí đâu. Này Bất lão, Hoặc Đô chuyên môn lại đây cho ngươi căng bãi. Không sai biệt lắm là đến nơi. Hoặc Vân Đình đi theo phụ họa. Đào Yêu cổ quái mà nhìn hai người liếc mắt một cái, thần sắc lãnh đạm, ta thật không có thời gian, này liền không thú vị a. Hoặc Vân Đình tức giận mà nói. Đào Yêu đạm cười, các ngươi một nhà bốn người ăn không hết cơm sao? Tìm ta một ngoại nhân tiếp khách, thật sự không có gì tất yếu, cần thiết a. Hoặc Minh Châu đột nhiên cười hì hì mở miệng. Đào Yêu ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng một cái. Nếu là nàng nhớ không lầm, Hứa Mạn cái này hòn ngọc quý trên tay, năm nay liền mãn 9 tuổi. 9 tuổi a, thật tốt tuổi tác, tóc xõa tung lại sạch sẽ. Một bên đường lấp lánh tỏa sáng xinh đẹp kẹp tóc, trên người ăn mặc mấy vạn khối áo khoác, chân mang không nhiễm một hạt bụi màu nâu tiểu dài da. Hiện đại thời thượng, giống cái tê trên đài tiểu công chúa. Đối tượng Hoặc Minh Châu không kiêng nể gì cười, nàng đột nhiên cảm thấy khó có thể hô hấp. Hoặc Minh Châu cũng nhìn nàng, mắt to nhìn má nàng một bên vết sẹo hỏi. Tỷ tỷ ngươi này trên mặt là cái gì a? Thật xấu ai? Đào Yêu cười cười, vết sẹo. Hoặc Minh Châu đột nhiên sở trường đi sờ. Hoặc Vân Đình giống như sợ nàng quăng ngã, vội vàng buộc chặt cánh tay đem nàng ôm ổn. Thục Liêu, ở hắn trong lòng ngực Hoặc Minh Châu sắc mặt biến đổi. Bang một cái vang dội cái tát dừng ở Đào Yêu trên mặt. Này biến cố thình lình xảy ra, Đào Yêu phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát một trận đau. Hoặc Minh Châu lòng bàn tay chiều nàng lắc lắc, cười hì hì, ta đeo nhẫn nga, cái này ngươi thật sự muốn biến thành sử bát quái. Ha ha, nàng biến sắc mặt nhanh như vậy, bên cạnh một đám người đều đồng thời sửng sốt. Minh Châu, ngươi đứa nhỏ này làm cái gì đâu? Ai làm ngươi đánh người? Phục hồi tinh thần lại, hiện trường tức khắc binh hoang mã loạn. Hoặc Vân Đình vẻ mặt tức giận mà đem Hoặc Minh Châu ném tới trên mặt đất, vội vàng đi chạm vào Đào Yêu mặt, sốt ruột hỏi, ngươi không sao chứ? Này đều chảy ra huyết, như thế nào không có việc gì? Cảnh Ninh giận sôi máu, xả quá Đào Yêu hộ ở một bên, tức muốn hộp máu, có như thế khi dễ người sao? Bên cạnh từng đợt khe khẽ nói nhỏ thanh truyền đến. Hoặc Vân Đình đột nhiên quay đầu nói, ngươi nha đầu này như thế nào như thế bướng bỉnh, hảo hảo mà làm cái gì đâu, đây là, nàng là dã loại. Hoặc Minh Châu gân cổ lên kêu, đừng cho là ta không biết, nàng là ba ba cùng bên ngoài hạ tam lạm xú kỹ nữ sinh dã loại, muốn làm tỷ tỷ của ta. Phi, ai muốn nàng khi ta tỷ tỷ, có nhân sinh không ai dưỡng hạ tiện hóa a. Hoặc Minh Châu vừa dứt lời, trên mặt ăn thật mạnh một chút. Mẹ, nàng bụm mặt nhìn sắc mặt trắng bệch Hứa Mạn giống lớn một tiếng. Hứa Mạn tức muốn hộc máu, cho người ta xin lỗi, nàng thân mình đều tức giận đến run lên lên. Giờ khắc này, nàng tựa hồ đã có thể khẳng định, hôm nay chuyện này chính là Hoặc Vân Đình bút tích. cố tình dưỡng phế nàng nữ nhi, châm ngòi các nàng mẹ con quan hệ, lại tùy tiện tìm người ở Hoác Minh Châu bên tai nghị luận vài câu, khiến cho nàng ghen ghét, liền có trước mắt này một chuyến. Trình Mục ngày hôm qua mới vừa biểu thị công khai chủ quyền, hôm nay người này đã bị chính mình nữ nhi cấp đánh. Bên kia, nhân gia có thể thiện bãi cam hưu sao? Đáng thương nàng cái này xuẩn nha đầu, bị người chơi đến xoay quanh còn không tự biết, đảo ngược đầu thương chiều nàng này thân mụ nổi giận lên. Xú kỹ nữ, mệt nàng mắng xuất khẩu, còn ở như vậy chúng mục nhìn chừng địa phương, dã man thô tục thanh danh không được truyền khắp Hương Giang. Hứa Mạn trong lòng ứa ra hỏa, dĩ vãng ưu nhã trí thức phong độ đều không có, cố tình Hoác Minh Châu còn vẻ mặt cừu hận mà trừng mắt nàng giống. Ta giúp ngươi suốt đầu ngươi còn đánh ta, ngươi khuỷu tay xoay ra bên ngoài, ta không có ngươi như vậy mẹ. Dứt lời, nàng một quay đầu cất giống giống mà chạy. Hoác Vân Đình nâng bước qua truy, Hứa Mạn một bàn tay đỡ cái chán, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Đào Yêu, ánh mắt cầu xin nói, hài tử bị ta chiều hư, ngươi đừng để trong lòng, mặt như thế nào, làm ta nhìn xem. Mon sơ Đào Yêu che lại một bên mặt, từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía sắc mặt bỗng dưng âm trầm nhưng vẫn không nói chuyện Hoác Đông Thành, gằn từng chữ một nói, Hoác tiên sinh, làm ơn làm ngài người nhà sau này đều đừng xuất hiện ở ta trước mắt. Nàng ở trước mắt bao người khom lưng cấp Hoác Đông Thành cúc một cái cung, dứt lời xoay người hướng phòng nghỉ phương hướng đi rồi. Màu đen dài hơn bản xe hơi, Hứa Mạn cùng Hoác Đông Thành ngồi ở sau bài, không khí nặng nề. Sau một lúc lâu, Hứa Mạn thanh âm mềm nhẹ nói, đừng tức giận, lão Hoác, Minh Châu kia nha đầu cũng không biết nghe ai nhai lưỡi căn. Ta trở về nhất định hào hảo quản giáo, quản cái giám. Hoác Đông Thành vẻ mặt tu ám, ta Hoác mỗi người thể diện hôm nay đều cấp mất hết. Minh Châu kia hai tử, còn tuổi nhỏ tâm cơ ác độc, cũng không hiểu được theo ai, ở nhà cười hì hì muốn nhận tỷ tỷ, tới rồi địa phương lại hảo, giơ tay cho nhân gia cô nương một cái tát, thô tục hạ lưu những lời này đó há mồm liền tới. Sống sờ sờ một đầu đường người đàn bà đanh đá, nào có một chút hai tử dạng, nhưng thật ra Đào Yêu kia nha đầu, thức đại thể có thể ẩn nhẫn. Cuối cùng kia khom người chào, quả thực làm hắn mặt già tao đến hoảng, mặt mũi mất hết. Hoác Đông Thành nặng nề mà phun ra một hơi, ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ xe, đột nhiên hô, dừng lại. Tài xế hoảng sợ, khẩn cấp phanh lại. Hứa Mạn định định thần, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoác Đông Thành híp mắt chữ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn nhìn, trầm tư một chút, mở cửa đi xuống. Tô Cẩn Năm đứng ở ven đường một cái đèn trụ hạ, cúi đầu hút thuốc. Hoác Đông Thành đến gần vài bước, như suy tư gì mà nhìn hắn. Tô Cẩn Năm ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau một lúc lâu, ném yên dẫm diệt, xoay người liền đi. Tô Cẩn Năm mơ ni, Hoác Đông Thành ninh mì kêu. Tô Cẩn Năm quay đầu, không mặn không nhạt hỏi, có việc a? Hoác Đông Thành đánh giá bộ dáng của hắn, dùng một loại cổ quái chắc chắn ngữ khí hỏi, ngươi cùng Đào Yêu kia nha đầu chia tay, quan ngươi cái gì sự? Người trẻ tuổi ngữ khí quá túm. Hoác Đông Thành nghẹn một chút, đích xác không liên quan chuyện của hắn, nhưng hôm nay này một chuyến lúc sau, hắn trong lòng khó được đối một cái tiểu cô nương có điểm áy náy cảm giác. Liên tưởng khởi điểm trước kia một chuyến, còn muốn bênh vực kẻ yếu. Hoác Đông Thành hắc mặt hỏi, Là bởi vì ngươi cái kia tai tiếng bạn gái dư cái gì? Tiểu tử, ngươi biết ngươi từ bỏ thật tốt một cô nương sao? Tô Cẩn Năm trầm mặc mà nhìn hắn, không nói chuyện. Hoặc Đông Thành thở dài, đơn giản đem phía trước khách sạn kia sự kiện nói thẳng ra. Phút cuối cùng, lời nói thấm thía nói, tiểu cô nương còn không đến 20 tuổi, đem ngươi xem đến như vậy trọng, ngươi khen ngược, quay đầu ôm mặt khác cô nương thân đi. Ngươi nói ngươi này, phanh, hắn lời còn chưa dứt, trên mũi ăn thật mạnh một quyền. Hoặc Đông Thành giơ tay che thượng cái mũi, trong lúc nhất thời, thế nhưng không có thể phản ứng lại đây. Tung hoành Hương Giang nửa đời người, hắn cũng chưa nghĩ tới, còn có người dám chiều trên mặt hắn huy nắm tay. Cầm thú, Tô Cẩn Năm một quyền quá sau theo sát nắm chặt thượng hắn cổ áo. Đột nhiên một chút đem hắn phát gục trên mặt đất, đánh lên, dừng tay. Con mẹ nó không muốn sống nữa, cho ta giết chết hắn. Bỗng dưng, sau lưng vang lên vài đạo dồn dập tiếng bước chân. Tô Cẩn Năm bị hai người từ Hoắc Đông Thành trên người giá lên. Bảo Tiêu cùng Hoắc Vân Đình xuống xe chậm điểm. Mắt thấy Hoắc Đông Thành ăn mệt, trong lòng sớm đã trong lòng run sợ. Hai cái buồn quyền khiến cho Tô Cẩn Năm thẳng không dậy nổi eo tới. Hảo tiểu tử, Hoặc Đông Thành run run cổ áo, quay đầu phun ra một búng máu, cắn răng nói, ngươi cũng thật đủ có loại, ha ha, ha ha ha. Tô Cẩn Năm cong eo chỉ là cười, cười rộ lên lại làm người cảm giác giống ở khóc, bi thương khôn kể, tiểu tử này con mẹ nó điên rồi. Hoặc Vân Đình nhấc chân một cái đòn nghiêm trọng. Tô Cẩn Năm phanh một tiếng nửa quỳ trên mặt đất gạch thượng. Một chút phản kháng ý tứ đều không có. Hoặc Đông Thành nhìn chỉ cảm thấy đen đủi, lại tâm tồn cố kỵ. Trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng, Hứa Mạn cũng từ trên xe chạy xuống tới. Vẻ mặt nôn nóng hỏi, lão Hoặc, ngươi không sao chứ? Nàng thanh âm tựa hồ đem Tô Cẩn Năm bừng tỉnh giống nhau. Thất hồn lạc phách hắn đột nhiên cười khổ lên, thấp giọng hỏi, ngươi chạm vào nàng, ngươi biết nàng là ai sao? Một đám người tĩnh một giây, đều là thần sắc cổ quái mà nhìn về phía Hoặc Đông Thành. Hoặc Đông Thành nhíu mày, nhìn Tô Cẩn Năm không nói chuyện. Tô Cẩn Năm đột nhiên ngẩng đầu chiêu hắn giống, nàng là ngươi kế nữ. Đào yêu nàng là ngươi kế nữ. Ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi nữ nhân này, Đào yêu là ai? Trong không khí đột nhiên một tĩnh, theo hắn này một tiếng giống chết giống nhau ân tĩnh, Hứa Mạn như tao đòn nghiêm trọng sững sờ ở tại chỗ. Đột nhiên liền nói không ra lời nói tới. Hoặc Đông Thành cũng là, Hoặc Vân Đình hoàn hồn sau đột nhiên đem Tô Cẩn Năm túm lên, gằn từng chữ một hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi cho ta lặp lại lần nữa, nàng không đến 20 tuổi, ngươi cũng biết nàng không đến 20 a, không đến 20 tiểu cô nương ngươi đều phải chạm vào, ngươi nói ngươi có phải hay không cầm thú không bằng. Tô Cẩn Năm nước mắt chảy đầy mặt, quay đầu nhìn Hoặc Đông Thành, gằn từng chữ một nói, nàng là bị Hứa Mạn vứt bỏ thân sinh nữ nhi, Đào yêu, hiện tại cũng là ngươi nữ nhi. Hoặc Đông Thành hồi lâu mới từ khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh Hứa Mạn, dùng một loại hoang đường thả không thể tưởng tượng ánh mắt. Lão Hoặc, ta, bang, Hoặc Đông Thành một bạt tai ném qua đi. Đem nàng phiến ngã xuống đất, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.